Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Người cút cho ta, Tạ Như Châu, phanh, một quyền nện ở Hà Quý trên người. Lúc này mới thập phần hung ác nói. Người lại nói ta muội muội một câu không phải. Lão tử hiện tại liền đem người đánh chết. Người thật cho rằng chúng ta Tạ ra người dễ khi dễ đâu. Ta phủng ở trên đầu quả tim muội muội, cũng là ngươi có thể như thế vũ nhục sao? Ngươi mau được rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Thu thị hướng về phía Hà Quý giận dữ hét, chúng ta Thu ra mặt đều bị ngươi cái này xúc sinh cấp mất hết. Ngươi hôm nay buổi tối liền cút cho ta, lăn trở về nhà các ngươi đi, gì? Sự tình không phải bộ dáng này. Là bọn họ ở vu hãm ta, Hà Quý thấy Thu thị cũng thật sự sinh khí. Lập tức trong lòng có một ít sợ hãi, hắn nhìn Thu thị nói. Căn bản là không phải cái dạng này. Gì, người có phải hay không lão hồ đồ? Là, ta chính là lão hồ đồ, mới có thể dẫn sói vào nhà, mới có thể đem người đương chính mình thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi. Thu thị nói lên cái này. Lại hổ thẹn lại phẫn nộ. Nàng nhìn Hà Quý giận dữ hét, từ nay về sau, chúng ta hai nhà đoạn tuyệt thân thích quan hệ, ta không có ngươi như vậy cháu trai, ngươi không cần lại kêu ta gì, ngươi lập tức cút cho ta. Khâu Ninh Nhi nhìn Khâu Thị tức giận đến cả người phát run. Lúc này mới ủy khuất hô một tiếng, nương, thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng, lời này không thể nghi ngờ là một liều mãnh dược. Thu thị nghe thấy lời này đau lòng như đau rào, lập tức đối Khâu Ninh Nhi nói, người yên tâm, nương sẽ không làm ngươi gả cho như vậy xúc sinh. Hà Quý cùng ngày đã bị Thu thị cấp đuổi ra gia môn. Khâu Hải buổi tối về nhà sau nghe thấy như vậy tao ngộ. Khi thiếu chút nữa dùng đao bổ Hà Quý, nếu không phải cầu là ngang ngăn đón, này giờ phút này hai nhà sợ là đều thượng nha môn đi Tạ Như Mây trở về nhà. Giặt sạch một cái tắm, phía trước chật vật bộ dáng, đảo qua mà tẫn, nàng đi trong phòng bếp, thấy Liễu Thị đang ở cho đại gia làm cơm chiều, đi lên trước ngồi ở lòng bếp trước ghế nhỏ thượng, nhìn Liễu Thị nói, nương, việc này tình hẳn là đều giải quyết đi, Thu thím hẳn là sẽ không lại buộc Ninh Nhi gả cho nàng không thích người đi. Người nhà đầu này cũng quá không có đúng mực. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Thu thị sắt dao tay dừng một chút, nàng quay đầu nhìn Tạ Như Mây, lúc này mới nghẹn ngào nói. Hốc mắt bên trong có một ít trong suốt ở chớp động, Liễu thị là ở cố nén nước mắt. Nàng thật sự thực sợ hãi, nếu nữ nhi đã xảy ra chuyện, chính mình cái này đương nương nên làm cái gì bây giờ? Tạ Như Mây căn bản là không có tưởng nhiều như vậy. Nàng chỉ nghĩ như thế nào có thể giúp Khâu Ninh Nhi, chính là giờ phút này nhìn Liễu thị này lo lắng. Ánh mắt, nàng cũng phát hiện chính mình có phải hay không có chút quá lỗ mãng, nương. Là ta có chút đường đột, nhưng là sự tình đã giải quyết, ngươi liền không cần lo lắng đi, Tạ Như Mây trong giọng nói. Mang theo vài phần áy náy cùng thẹn ý, nàng rất là đau lòng nhìn Liễu thị nói. Chuyện này là ta có chút qua loa. Nhưng là nương, người yên tâm đi, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra, nương phải biết rằng ngươi đứa nhỏ này là cái hảo. Tâm mắt nhi người, cũng nghĩ ngươi coi trọng ngươi cùng Ninh Nhi hữu nghị, nhưng là mặc kệ như thế nào giúp hắn người, cũng muốn bận tâm hảo tự mình an toàn mới là a. Ngươi nhìn xem như vậy hắc cánh rừng, chỉ có các ngươi hai cái nhược nữ tử. Kia Hà Quý muốn giống đại ca ngươi như thế cường tráng nói. Các ngươi hai cái như thế nào chạy trốn rất nha. Liễu thị nói lên cái này. Trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Nhớ tới Hà Quý tỉnh lại sau sắc mặt. Liền cảm thấy trong lòng một trận ghê tờ mơ siêu. Tạ Như Mây đương nhiên minh bạch Liễu thị đối chính. Mình lo lắng, nàng cười nhìn Liễu thị nói. Nương, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã đói bụng, chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì nha? Thấy nàng chính mình chủ động rời đi đề tài. Liễu thị cũng biết khuê nữ là vì tránh cho chính mình quá độ lo lắng. Nếu nàng không muốn nói, chính mình cũng liền không cần hỏi lại đi, Liễu Thị nhìn trong tay cải trắng lúc này mới nói. Buổi chiều chuẩn bị cho ngươi nấu thịt ăn, ngươi hôm nay bị kinh hách, càng đến ăn nhiều một chút thịt, nương phải cho ta nấu thịt ăn à. Kia thật đúng là thật tốt quá, ta đều đói không được, ngươi nhanh lên làm đi, ta cho ngươi nhóm lửa tạ như mây cảm thụ được này một lát ấm áp thời gian. Trong lòng rất là ấm áp, tuy rằng sự tình hôm nay, đối chính mình cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là nhìn Liễu Thị như thế khẩn trương chính mình, vẫn là làm nàng cảm nhận được thân tình quan trọng, đặc biệt là nhìn tạ như châu ẩu đả hà quý thời. Điểm, nàng càng thêm cảm thấy, nguyên lai có một cái ca ca cảm giác là như thế chi hảo. Có người sủng ái chính mình cảm giác là như thế chi hảo, tạ như mây tuy rằng trù nghệ thực hảo. Nhưng là nàng ở nhà rất ít nấu cơm. Giống nhau đều là Liễu Thị tới là mơ siêu ngờ nữ nhi nói đói bụng. Liễu Thị trên tay động tác càng thêm nhanh vài phần, cắt xong rồi cải trắng đặt ở nấu thịt trong. Nồi, một bên nồi bên trong cơm tẻ cũng phát ra mùi hương, đồ ăn bưng lên bàn. Tạ như mây kẹp đại khối thiêu thịt, từng bước hướng trong miệng tác, nhét vào trong miệng tràn đầy, càng thêm cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay chuyện này. Tạ như mây cũng không có tính toán cùng Tạ Chí Xương giảng. Cũng làm Liễu Thị cùng Tạ như châu đừng nói, chính mình cái này cha tuy rằng là cái người hiền lành. Nhưng là tính tình ngoan cố lên cũng là làm có chút đáng sợ, nếu cho hắn biết Hà Quý làm chuyện như. Vậy, sợ là muốn đi khâu ra nháo một phen, Tạ Chí Xương tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là cũng nhận thấy được nữ nhi. Nhi tử cùng tức phụ hôm nay có chút dị thường, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi hôm nay là sao? Phát sinh chuyện gì sao? Tạ như An ngồi ở Tạ như mây bên người, nghe thấy cha hỏi như vậy, lập tức nói, cha, nhị tỷ hôm nay bị khi dễ. Tạ như mây nghe thấy lời này không khỏi có chút hối hận. Mọi người đều dặn dò tới rồi, đã quên dặn dò cái này tiểu gia hỏa, ai? Thật là làm người không khỏi có chút đau đầu a, kỳ thật Tạ như mây cũng không rõ lắm. Như An đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào biết đến, bất quá là bởi vì Tạ như châu về nhà. Ở trong sân không ngừng nhắc mãi, tiểu gia hỏa khả năng liền nghe một ít, hiện tại nghe thấy có người hỏi, lập tức liền nói ra tới, Tạ Chí Xương vừa nghe lời này. Vội vàng buông chiếc đũa, khẩn trương nhìn Tạ như mây hỏi. Vân Nhi, rốt cuộc sao hồi sự? Xuất phát sinh gì sự? Các ngươi sao đều bất hòa ta nói đi? Ngươi bị ai khi dễ nha? Nhìn Tạ Chí Xương vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình, còn có này liên tiếp vấn đề. Tạ như mây không khỏi cảm thấy đau đầu, lúc này mới chạy nhanh giải thích nói. Cha, ta không có việc gì, chính là một ít việc nhỏ, không ảnh hưởng, không được, này sao có thể là việc nhỏ? Ngươi bị ai khi dễ nha? Cha che chở ngươi, ai dám khi dễ nhà ta khuê nữ? Cha đánh chết hắn. Tạ Chí Xương tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nghe thấy Như An nói, lập tức cường ngạnh nói. Cha ngươi ta tuy rằng không có gì tiền đồ, nhưng là bảo hộ con cái năng lực vẫn phải có, vừa nghe lời này. Tạ như mây lúc ấy có chút đỏ hốc mắt, trong lòng rất là cảm động. Nàng nhìn Tạ Chí Xương vội vàng nói, không gì, thật sự không có việc gì, hôm nay nương cùng đại ca đều ở, không có người có thể khi dễ đến ta, cha, người cứ yên tâm đi, tới ăn khối thịt, nương làm thịt ăn rất ngon, hết chương.